Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839. Chương 839: Thoát thân. Rõ ràng chính mình đạo tâm, nội tâm Trần Trầm thoáng cái dễ dàng không ít, lại tĩnh tọa một canh giờ. Hắn bay về tới hoàng sào bên trong, nhìn thấy Phi Hoàng Tiên Vương, thay ta từ chối bọn hắn a. Ta không muốn làm cái minh chủ này. Phi Hoàng Tiên Vương nghe đến đây trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, nói khẽ, ngươi cũng đã biết, nếu có thể khống chế 3000 tiên vực, lại đánh bại thi đế, ngày khác ngươi có khả năng có thể trọn vẹn khống chế toàn bộ tiên giới. Đến lúc đó ngươi một cách tự nhiên liền có thể thành tựu tiên đế. Trăm ngàn vạn năm phía sau, ngươi thậm chí sẽ trở thành cùng phong thần tiên đế đồng dạng trong truyền thuyết tồn tại. Ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Bất quá tiên đế, ta là sớm muộn cũng sẽ thành tựu. Dứt lời, Trần Trầm thật sâu nhìn Phi Hoàng Tiên Vương một chút, vậy mới tiếp tục nói, tiên giới cái khác tiên vương sống chết ta cũng không để ý. Nhưng ngươi ta tương giao, ta xem ngươi là hữu. Ngươi nói cho ta biết ngươi muốn gia nhập phương nào. Phi Hoàng Tiên Vương lắc đầu nói, nếu là có thể, ta cùng tỷ tỷ chỉ nghĩ chỉ lo thân mình, cũng không muốn bị dính dáng trong đó. Trần Trầm nghe đến đây trên mặt nổi lên cười khổ. Nếu là Phi Hoàng Tiên Vương, Thiên Phượng Tiên Vương không có quan hệ gì với chính mình, ngược lại là có mấy phần có thể chỉ lo thân mình khả năng. Nhưng hôm nay tiên giới tiên vương mọi người đều biết, chính mình cùng Phi Hoàng Tiên Vương thân thiết. Nếu như mình khăng khăng không muốn nhúng tay liên minh sự tình, liên minh kia khó tránh khỏi sẽ đem chủ kiến đánh vào Phi Hoàng Tiên Vương trên đầu. Vạn nhất bọn hắn nếu là dùng ra cái gì kế sách, để thi đế bộ hạ cái kia tiên vương công kích Phi Hoàng Tiên Vương, thậm chí hủy diệt Phi Hoàng Tiên Vực, vậy mình phải làm gì? Nghĩ tới đây, Trần Trầm trên mặt đã lộ ra một chút áy náy. Các ngươi cùng ta quan hệ quá sâu, muốn chỉ lo thân mình chỉ sợ cực kỳ khó. Phi Hoàng Tiên Vương nghe đến đây nhíu nhíu mày nói, không đến nổi a. Trần Trầm cười lạnh một tiếng nói, không phải không đến nổi, ta xem là 8-9 phần 10. Đừng nhìn hôm nay những cái kia tiên vương biểu hiện đến như thế khiêm tốn, thật muốn đến sinh tử tồn vong trước mắt, bọn hắn chuyện gì đều làm được. Đem Phi Hoàng Tiên Vực kéo vào chiến tranh, ta hoài nghi bọn hắn đã tại chủ tính lấy làm như vậy. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Phi Hoàng Tiên Vương trong lúc nhất thời cũng có chút gấp. Bởi vì tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Trầm nói khả năng xác thực phi thường lớn. Cự tuyệt bọn hắn phía sau, ta sẽ đem Phi Hoàng Tiên Vực, Cửu Thiên Tiên Vực tạm thời phong ấn. Giờ đây toàn bộ tiên giới, loại trừ thi đế, còn không người có thể phá vỡ ta phong ấn. Về phần thi đế bản thân hắn, đại khái là không muốn cùng ta làm địch. Trần Trầm một mặt tự tin nói, vậy hãy nghe ngươi. Phi Hoàng Tiên Vương suy tư chốc lát, cuối cùng nhoẻn miệng cười, đồng ý Trần Trầm quyết định. Cùng lúc đó, tại Bắc Thần Tiên Vực bên trong, thi đế vừa mới trở về không bao lâu. Lúc này hắn còn đang suy nghĩ cái kia cùng hắn đến từ cùng một nơi thần tú tiên vương, hắn là như thế nào đi vào thế giới này. Xem như có siêu cường khả năng tính toán trung cực quang não, hắn thậm chí có thể suy đoán ra toàn bộ thế giới đại khái hướng đi. Lấy có bộ phận dự đoán tương lai năng lực, nhưng hắn làm thế nào đều nghĩ không ra thần tú tiên vương kia là như thế nào đi tới cái này tiên giới. Trên trình đồ hào chiến hạm là có chút sinh mệnh, nhưng đều là giống như hắn trí tuệ nhân tạo sinh mệnh, cũng không có tới từ tại vũ trụ bản thổ sinh mệnh. Vũ trụ bản thổ sinh mệnh cực kỳ yếu đuối, tuyệt đối không thể trải qua dài đằng đẵng lữ hành đi tới cái này tiên giới. Tại trong đầu nhanh chóng phủ định 100 triệu loại khả năng phía sau, bên ngoài truyền đến thiên mệnh âm thanh, sư phụ, ngươi không sao chứ? nghe nói ngươi bị thương. Tiếng nói vừa ra, Thiên Mệnh đã đến trước mặt hắn, nhìn lên trước mặt mắt ưng đầu sói, tranh vanh hiển thị rõ ma thai. Thi đế thản nhiên nói, không có việc lớn gì, ngươi đến vừa vặn, ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì? Thiên Mệnh một bên hỏi một bên trên dưới quan sát thi đế quanh thân, tựa hồ là muốn nhìn được chút gì đó. Ta có một kiện chí bảo thất lạc ở Hồng Mông hư vô không gian, ta chuẩn bị đi tìm một phen, mà ta rời đi khoảng thời gian này, tiên giới sự vụ lớn nhỏ liền giao cho ngươi. Thi đế thật sâu nhìn thoáng qua Thiên Mệnh, ngữ khí 10 điểm bình tĩnh. Giờ đây ma thai này luận thực lực đã không kém gì hắn. Lúc này hắn lại bị thương, nếu không là bởi vì có tiên đế thân thể, ma thai này 89/10 sẽ phản phệ bản thân. Nguyên cớ giờ phút này, hắn nên rời đi, nếu là lại không rời đi, về sau sợ rằng sẽ không có cơ hội. Ma thai này chỉ cần không tìm đường chết, không bao lâu, liền sẽ trở thành tiên đế. Thiên Mệnh nghe thi đế muốn đi tầm bảo, trầm mặc chốc lát, đáp ứng nói, sư phụ yên tâm, có ta ở đây, vậy cái gì liên minh không lật được trời, có ngươi những lời này ta an tâm. Đúng rồi, vi sư còn có một câu lời khuyên, hy vọng ngươi có thể để ở trong lòng. Cái gì lời khuyên? Thiên Mệnh hỏi, chớ có đi trêu chọc thần tú tiên vương kia. A, Thiên Mệnh có chút không phản ứng lại, nhưng thi đế bóng dáng đã từng bước lờ mờ, cũng không lâu lắm, liền hoàn toàn biến mất vô tung. Mà lúc này, thi đế âm thanh mới vang vọng tại toàn bộ Bắc Thần Tiên vực bên trong. Bản tọa có chuyện quan trọng rời đi một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này hết thảy sự vụ giao cho Bắc Thần Tiên Vương. Lời này vừa nói, ở tại Bắc Thần Tiên vực vài trăm tiên vương lập tức náo động một mảnh. Thi đế rời đi thời gian thật sự là quá khéo léo. Vừa mới bị thần tú tiên vương đánh bại, liền quyết định rời đi. Chẳng lẽ là bởi vì sợ thần tú tiên vương quyết định trốn xa, hoặc là thần tú tiên vương đã gia nhập trong liên minh? Nghĩ tới đây, không ít tiên vương bắt đầu khủng hoảng. Nếu là không còn thi đế, bọn hắn như thế nào cùng liên minh chống lại? Ngay tại chúng tiên vương càng ngày càng kinh hoàng thời điểm, Thiên Mệnh âm thanh truyền khắp toàn bộ tiên vực, tất cả tiên vương đến tiên đình đại điện. Nghe nói như thế, chúng tiên vương nhanh chóng hướng về tiên đình đại điện bay đi. Tuy là Bắc Thần tiên vương này bình thường căn bản không xuất thủ qua, cũng không lập xuống nhiều đại công lao, nhưng cuối cùng sâu đến thi đế tín nhiệm, bọn hắn cần theo Bắc Thần tiên vương nơi đó am hiểu thi đế đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mới rời khỏi. Sau một lát, vài trăm tiên vương tụ tập tại bên trong đại điện, không ít tiên vương nghị luận ầm ĩ đến mức toàn bộ bên trong đại điện cãi nhau, căn bản không ai đem thật cao ngồi tại bên trên Phương Thiên Mệnh để vào mắt. Nhìn phía dưới những cái này tiên vương, Thiên Mệnh biểu lộ biến đến 10 điểm âm lãnh. Qua lâu, hắn mới lạnh giọng nói, thảo luận xong sao? Lời này vừa nói, trong đại điện an tĩnh một chút, bất quá vẫn như cũ có người xì xào bàn tán. Oanh, đúng lúc này, một tiếng sét nổ vang, mấy cái xì xào bàn tán tiên vương trực tiếp bị một cỗ vô hình lực lượng đánh bay ra ngoài, chỉ để lại một chút vết máu chiếu xuống tại bên trong đại điện. Toàn bộ đại điện ở trong chớp mắt liền yên tĩnh đến cực hạn. Tất cả tiên vương đều dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía bên trên Phương Thiên Mệnh. Đây là lúc trước cái kia cùng Linh Uy tiên vương đơn đả độc đấu, đều muốn ám toán Bắc Thần tiên vương sao? 3 ngày sau đó, theo ta xuất chinh, ta muốn đem còn thừa tiên giới tiên vực từng cái quét ngang qua. Thiên Mệnh tiếng nói vừa ra, toàn bộ bên trong đại điện liền bị một chữ châm ngôn triệt để bao phủ. Cái này màu đen châm ngôn như là thâm uyên miệng lớn đồng dạng, chỉ là bao phủ tại chúng trên tiên vương phương, chúng tiên vương liền từ đáy lòng hiện lên một loại khó nói lên lời sợ hãi.